Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Lưu Thanh Vân lựa chọn, mượn đao giết người, phủ thành chủ chỗ sâu, một chỗ tràn ngập mùi thơm trong khuê phòng. Lưu Thanh Vân trầm mặc ngồi tại bên giường, ngón tay không ngừng ma sát kia hình thoi thiên cơ thạch. Đại trưởng lão, gian phòng bóng ma bên trong, chậm rãi kéo dài, một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người chậm rãi đi ra. Lúc trước hình ảnh kia, thật là đế tử giết Chỉ Lan tiểu thư. Kia áo bào đen bóng người vừa dứt lời, Lưu Thanh Vân bỗng nhiên xoay đầu lại, trong con ngươi bắn ra như thực chất sát ý, kinh khủng khí tức, phảng phất giữ lại kia áo bào đen bóng người cái cổ, để hắn liền hô hấp đều không cách nào làm được. Sau một lát, sát ý giống như thủy triều thối lui, áo bào đen bóng người như được đại xá, tê liệt trên mặt đất, miệng lớn lấy hít thở mới mẻ không khí, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi ý. Lúc trước sự tình, tuyệt đối không thể nhắc lên. Lưu Thanh Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một, thanh âm như lai từ cửu u địa ngục đồng dạng âm hàn. Người áo đen trầm mặc một lát, bình phục lại tâm tình trong lòng, vẫn như cụ úng thanh nói, thế nhưng là đại trưởng lão, Chỉ Lan tiểu thư mất tích quá ly kỳ, mà lại, ngài hẳn là rõ ràng, thiên cơ các rất ít khi sai, chấm ngoặc kép, đủ rồi, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị Lưu Thanh Vân lạnh giọng đánh gãy. Chỉ Lan mất tích nguyên nhân là cái khác, cũng chỉ có thể là cái khác, tuyệt không phải tuần, đế tử gây nên. Đại trưởng lão, ngài vì sao muốn mình lừa gạt mình? Gặp Lưu Thanh Vân vẫn như cũ một bộ giữ gìn Chu Diễn Thiên dáng vẻ, áo bào đen bóng người không khỏi đau lòng hô. Chỉ là lần này, Lưu Thanh Vân không tiếp tục tức giận. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thiên cơ thạch, than nhẹ một tiếng, khổ sở nói, lão phu làm sao không biết rõ thiên cơ các chưa hề sai lầm. Nhưng sự tình đã qua, bây giờ hợp đạo hoa hiện thế sắp đến, kiêu hoành đế cung tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đây là thiên cơ các kế ly gián, không thể nghi ngờ, liền xem như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra liền tốt. Nói chỗ này, Lưu Thanh Vân phảng phất già nua vô số lần, không còn là cái kia lý trí. Dưới một người, trên vạn người kiêu hoành đế cung đại trưởng lão, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Áo bào đen bóng người cũng không biết rõ nên nói cái gì tới khuyên an ủi. Hồi lâu sau, Lưu Thanh Vân mới yếu ớt thở dài. Lão phu tuổi nhỏ lúc, tựa như cùng lúc trước kia tiểu ăn mày. Nếu không phải đến đại đế thưởng thức, sớm đã phơi thây đầu đường. Mới vào kiêu hoành đế cung lúc, liền từng ngay trước mặt đại đế lập xuống lời thề. Đời này sinh là kiêu hoành đế cung người, chết là kiêu hoành đế cung quỷ. Nói đến chỗ này, Lưu Thanh Vân quay đầu nhìn kia áo bào đen bóng người một chút. Tiếp tục nói, lão phu biết được ngươi đối Chỉ Lan mất tích sự tình canh cánh trong lòng. Nàng có thể có ngươi dạng này lão sư, là nàng may mắn. Nhưng bây giờ hợp đạo hoa hiện thế sắp đến, tiên phàm đại lục thế cục biến hóa khó lường, lại có thiên cơ các nhìn chằm chằm. Hơi không cẩn thận, kiêu hoành đế cung liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Đại cục trước mắt, nhi nữ tình trường chính là tối kỵ. Hết thảy chờ hợp đạo hoa hết thảy đều kết thúc về sau bàn lại. Việc này tạm thời bỏ qua. Được chứ? Nghe vậy, áo bào đen bóng người trầm mặc xuống. Hắn biết rõ Lưu Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ. Như chuyện như vậy, để kiêu hoành đế cung tại hợp đạo hoa chi tranh xa suốt thôi. Hắn lại không mặt mũi đi đối mặt kiêu hoành đại đế. Hồi lâu sau, áo bào đen bóng người thật dài thở dài một tiếng, một lần nữa biến mất tại bóng ma bên trong. Lưu Thanh Vân ngồi yên một lát, chỉnh lý tốt tâm tình của mình, thu hồi thiên cơ thạch, hướng về kiêu hoành đế cung bay lượn mà đi. Mà giờ khắc này, kiêu hoành đế cung, Chu Diễn Thiên trước mặt quỳ một tên thân mang hắc giáp chiến sĩ. Đế tử, đại trưởng lão hư hư thực thực nhận được thiên cơ các đưa tin. Năm đó chuyện nào? Tựa hồ bị hắn phát hiện, Chu Diễn Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới hắc giáp chiến sĩ. Sau một lát, hắn lạnh lùng mở miệng. Hợp đạo hoa chi tranh. Nếu không có đại trưởng lão, tỷ số thắng còn có mấy thành? Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sát ý, lại làm cho hắc giáp chiến sĩ như có gai ở sau lưng. Đệ tử, đại trưởng lão từ trước đến nay là có cái nhìn đại cục. Sẽ không bởi vì chuyện này, mà làm trễ nải hợp đạo hoa chi tranh. Còn xin đệ tử minh giám. Chu Diễn Thiên mặt không biểu lộ. Nói, ngươi có thể bảo chứng. Cái này, chấm ngoặc kép, hắc giáp chiến sĩ ngữ ngưng. Do dự một chút về sau, mới cẩn thận nghiêm túc nói. Thế nhưng là nếu không có đại trưởng lão, hợp đạo hoa chi tranh, sợ là không đủ năm thành. Cũng chính là vào lúc này, một đạo thông báo âm thanh tự đại ngoài điện truyền đến. Đệ tử, đại trưởng lão cầu kiến. Nghe vậy, Chu Diễn Thiên lông mày không để lại dấu vết nhíu, lườm cái nhìn kia hắc giáp chiến sĩ. Nói, ngươi lui xuống trước đi. Sau một lát, Lưu Thanh Vân nhanh chân đi tiến đại điện bên trong. Đệ tử, Lưu Thanh Vân khom người thi lễ một cái. A, đại trưởng lão, phủ đệ đã xảy ra chuyện gì? Một ngày chưa về ngược lại là hiếm thấy. Chu Diễn Thiên thay đổi lúc trước lạnh lùng, lo lắng hỏi. Lưu Thanh Vân mở ra tay đến, xuất ra viên kia thiên cơ thạch, nói, thiên cơ các chủ Tô Vũ, muốn ly gián lão phu cùng đế tử, âm thầm đưa tới vật này. Dứt lời, hắn trực tiếp kích hoạt lên thiên cơ thạch, Chu Diễn Thiên giết Lưu Chỉ Lan hình tượng, lại lần nữa hiển hiện, nhìn thấy trước mắt hình tượng, Chu Diễn Thiên sắc mặt giận dữ, hừ. Không nghĩ tới thiên cơ các cũng sẽ dùng như thế hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Nói xấu bản tọa, không chu sát này liêu. Bản tọa thề không làm người. Lưu Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn thật sâu Chu Diễn Thiên một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Hợp đạo hoa tranh đoạt sắp đến. Thủ đoạn gì đều không đủ là lạ. Cái này vừa nói rõ. Lúc trước Khương Vũ cao điệu làm việc, chính là vì Tô Vũ âm thầm đánh yểm trợ. Những cái kia có quan hệ đại đạo chí bảo đều là Tô Vũ đang thu thập. Đệ tử không thể không phòng. Chu Diễn Thiên trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, cư cao lâm hạ quan sát Lưu Thanh Vân, nhàn nhạt hỏi, đại trưởng lão thật như vậy cảm thấy, vậy kế tiếp nên như thế nào cho phải? Cái này đối ta Kiêu Hoành Đế Cung tới nói, đồng dạng cũng là cơ hội. Lưu Thanh Vân tiện tay đem thiên cơ thạch vứt bỏ đại điện nơi hẻo lánh, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Khương Vũ lưu chuyển các lớn siêu nhiên thế lực, Tô Vũ nhất định trong bóng tối đi theo, thu được thiên cơ thạch, chưa hẳn chỉ có nhóm chúng ta. Đệ tử, người nhưng cùng lão phu diễn một tuồng kịch. Chu Diễn Thiên hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi Lưu Thanh Vân giải thích. Chỉ gặp Lưu Thanh Vân chắp tay, hơi chút trầm ngâm, trầm giọng mở miệng nói, lão phu muốn đoạn tuyệt với đệ tử Tô Vũ kế ly gián, vừa vặn cho lão phu một cái lấy cớ, từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối. Mặt khác, lão phu đoạn tuyệt với đệ tử, nhưng chứng minh Tô Vũ truyền lại tin tức cũng không có sai. Cái khác siêu nhiên thế lực tất nhiên cũng nhận được tương tự tin tức. Như bọn hắn đối với cái này chí chi không để ý tới, ta Kiêu Hoành Đế Cung cũng không có cái gì tổn thất. Nếu là bọn hắn tin là thật, từ nội bộ tan rã, đến lúc đó hợp đạo hoa chi tranh, ta Kiêu Hoành Đế Cung tất nhiên sẽ đứng ở thế bất bại. Nghe được Lưu Thanh Vân hai đầu đề nghị, Chu Diễn Thiên trầm mặc xuống, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không thể phát giác kiêng kỵ. Qua hồi lâu, hắn mới cười vang nói, ta Kiêu Hoành Đế Cung có đại trưởng lão tại, thật sự là vạn hạnh may mắn a. Giống như đại trưởng lão lời nói, hết thảy giao cho ngươi đi làm lý. Lưu Thanh Vân có chút chắp tay, nói, cần tuân đế tử chi lệnh. Sau đó, hắn liền thối lui ra khỏi đại điện. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu nâng lên Lưu Chỉ Lan, liền lại chưa nói đến đây sự tình. Kia thiên cơ thạch, cũng như bỏ đi giày rách, ném tới đại điện nơi hẻo lánh, lại chưa nhìn một chút. Thẳng đến Lưu Thanh Vân rời đi, kia hắc giáp chiến sĩ mới một lần nữa đi ra. Đế tử, thuộc hạ liền nói, đại trưởng lão sẽ cố kỵ đại cục, tuyệt sẽ không tại việc này trên làm văn chương. Cái này hai đầu kế sách. Mượn đao giết người. Đem Tô Vũ kế ly gián xem như lưỡi đao. Ta Kiêu Hoành Đế cùng ngày sau tại tranh đoạt hợp đạo hoa lúc. Nhất định có lớn ưu thế. Hắc giáp chiến sĩ nhịn không được tán thán nói. Nhưng, Chu Diễn Thiên trên mặt. Nhưng cũng không có vui mừng. Bình tĩnh vô cùng. Nhìn xem Lưu Thanh Vân bóng lưng. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.